Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 673. Chương 6721. Tai họa ngầm 1. Mặt đất tự bốc cháy, ánh lửa ngập trời, lửa hừng hực lao thẳng đến bọn họ. Bồn Như Yên phản ứng rất nhanh, ngón tay lướt qua dây tì bà, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, ngăn cản ngọn lửa. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, đánh vào trận pháp mấy đạo pháp quyết. Liệt Dương Tiên Quân nhìn vầng sáng màu vàng, sắc mặt trầm xuống. Bộ thời gian tiên khí. Liệt Dương Tiên Quân kinh hô, ánh mắt nóng rực, sát ý càng nặng hơn nữa. Đúng lúc này, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, hút hắn vào trong lỗ thủng nhanh chóng khép lại, trường mâu màu đỏ hướng về lỗ thủng bay đi. Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, phun ra một vầng sáng màu xanh, bao phủ trường mâu màu đỏ, thu vào trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Đậy nắp đỉnh lại, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, hình hình ngã ở trên mặt đất, khắc đứng ở một bên, trên tay cầm lấy một cái nguyên anh, diện mạo nguyên anh giống hình hình. Dị bảo có thể đưa tới lôi kiếp, cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Khắc lẩm bẩm, đã tiến vào đoàn tràng tầm bảo, bất ngờ đụng phải hình hình căn bản không phải đối thủ của khắc, bị nó hủy diệt thân thể, bắt giữ nguyên anh. Đúng lúc này, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện. Một lỗ đen thật lớn hiện ra, thân thể của khắc không chịu khống chế hướng về lỗ đen bay đi. Nó bắt lấy thi thể hình hình, bị hút vào trong lỗ thủng theo đó khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Ngoài cánh cửa ánh sáng màu xanh, ngoài trăm vạn ức dặm, một mảng thảo nguyên màu xanh rộng lớn vô cùng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiện ra, vẻ mặt bọn họ tràn đầy đề phòng, thần thức mở rộng. Bọn họ chưa phát hiện tiên nhân khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một lần này nguy hiểm thật, thiếu chút nữa, đã bị Đại La Kim Tiên giết. Bọn họ không dùng chân dung, nhưng Liệt Dương Tiên Quân khẳng định ghi nhớ khí tức bọn họ. Nếu là bọn họ gặp mặt Liệt Dương Tiên Quân, cho dù bọn họ thay đổi dung mạo, Liệt Dương Tiên Quân cũng sẽ nhận ra. Rời khỏi nơi này trước đi. Vương Trường Sinh nói, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Kim Các Hải Vực là một trong 108 hải vực của Man Hoang Tiên Vực, vị trí địa lý tương đối hẻo lánh. Tài nguyên tu tiên không phải đặc biệt phong phú. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh. Một thanh niên áo lam diện mạo tuấn lãng cùng một thiếu phụ váy lam dáng người đầy đặn đứng ở trên bông tàu, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nhưng bọn họ đã thay đổi dung mạo. Chuyến đi đàn tràng của Thanh Mai Tiên Quân, bọn họ thu hoạch không nhỏ, trừ tiên tử bậc 4 thập phương tiên lộ phụ trợ trùng kích Đại La Kim Tiên. Còn có lôi đàm tiên quả, thiên huyễn tì bà. Thanh Mai Tiên Quân dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, tài vật của Thanh Mai Điện không tính là nhiều. Vương Trường Sinh đoán, Thanh Mai Tiên Quân hẳn là ra ngoài làm việc, một đi không trở lại, chỗ đàn tràng này lúc này mới luôn để trống. Nếu Thanh Mai Tiên Quân thật sự chết ở trong đàn tràng, Thanh Mai Điện tuyệt đối không chỉ một chút đồ vật này. Cùng là luyện vào hồng mông linh bảo, thiên huyễn tì bà luyện vào tài liệu cấp cao loại ảo thuật, so với thiên âm địch càng lợi hại hơn. Còn có năm môn công pháp cấp cao, phân biệt là Vô Sinh Kiếm Kinh, Thiên Công Tiên Kinh, Huyền Mộc Tiên Kinh, Càn Thổ Phi Tiên Kinh cùng Diễn Thủy Mật Lục. Năm môn công pháp này đều có 12 tầng, chân tiên kỳ mới có thể tu luyện 3 tầng đầu, tu luyện đến đạo tổ thì không có. Vô Sinh Kiếm Kinh thích hợp kiếm tu, có địch không có ta, có ta không có địch. Thiên Công Tiên Kinh thích hợp tiên khí sư tu luyện, ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại cơ quan con đối thú. Huyền Mộc Tiên Kinh thích hợp linh thực phu tu luyện, khi lại tâm đắc bồi dưỡng đậu binh cấp cao. Thần thông của Càn Thổ Phi Tiên Kinh thiên hướng phòng ngự cùng giữ mạng, thích hợp Vương Thanh Thành tu luyện, mà Diễn Thủy Mật Lục rất trọng, rất nhiều tiên nhân đều có thể tu luyện. Còn có một môn bí pháp khai khiếu cấp cao, khai khiếu diệu pháp cao nhất có thể mở 8 khiếu, từ nơi này cũng có thể nhìn ra bí pháp khai khiếu quý giá. Những công pháp này là Thanh Mai Tiên Quân kiếm được, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn một đi không trở lại. Thiên Huyễn Tỳ Bà từng bị hao tổn, Thanh Mai Tiên Quân lợi dụng trận pháp tu sửa, vì phòng ngừa bị người ta quấy rầy, cố ý bố trí cấm chế cường đại. Trong mấy chục vò tiên tửu có 3 vò tiên tửu bậc 4, phân biệt là thập phương tiên lộ, thất tinh túy cùng huyền hồn ngọc dịch. Thất tinh túy có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, huyền hồn ngọc dịch có thể lớn mạnh thần hồn, dùng huyền hồn tiên đào làm tài liệu chính sản xuất thành. Mấy chục vò tiên tửu bậc 3, chữa thương, tinh tiến tiên nguyên lực, giải độc, lớn mạnh thân thể. Lớn mạnh thần hồn các công hiệu đều có, chủng loại phong phú. Đối với bọn họ mà nói, Thu hoạch lớn nhất là bình cảnh có dấu hiệu buông lỏng, tai họa ngầm là Liệt Dương Tiên Quân đã đối mặt với bọn họ. Liệt Dương Tiên Quân nhìn thấy không phải chân dung của bọn họ, nhưng có thể tập trung khí tức của bọn họ, gặp nhau lần nữa, bọn họ dịch dung cũng vô dụng. Liệt Dương Tiên Quân có thể trực tiếp nhận ra, hoặc lợi dụng bảo vật bí phù thay đổi khí tức, hoặc tránh xa xa Liệt Dương Tiên Quân, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lựa chọn điều sau. Thứ trước độ khó không nhỏ, bọn họ không có loại bảo vật này, càng phiền toái hơn là, bọn họ không biết Liệt Dương Tiên Quân nắm giữ cựu U Tri Hồn thuộc loại bí thuật này hay không. Xuất phát từ sự cẩn thận, bọn họ cố ý chạy đến hải vực tương đối hẻo lánh. Lúc này đang thời gian buổi trưa, vạn dặm không mây. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh đẩy nhanh độn tốc, hướng về phía trước bay đi. Không qua bao lâu, con thuyền khổng lồ màu xanh dừng lại, phía trước có một hòn đảo diện tích rộng lớn, trên đảo có một tòa thành trì nguy nga, trên bảng hiệu viết bốn chữ to Kim Các Phường Thị. Hắn thu hồi con thuyền khổng lồ màu xanh, cùng Uông Như Yên tiến vào phường thị. Trên đường phần lớn là tu sĩ chân tiên, tu sĩ kim tiên số lượng không nhiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu liệm khí tức, ngụy trang thành tu sĩ kim tiên. Bọn họ ở trong phường thị đi dạo một vòng, không có phát hiện gì trọng đại, thuê một tòa lầu khác, ở lại. Thanh Các Các, điểm dừng chân của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bên trong Thanh Các Các bố trí đơn giản, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, vung tay áo, tứ quý đồ bay ra, treo trên tường. Hắn thả ra Vương Thôn Thiên, Vương Mộng Ly cùng Vương Lân, phân phó, các ngươi đừng dùng chân dung, nếu trong phường thị có cái gì khác thường, thì tiến vào tứ quý đồ cho chúng ta biết, đừng gọi thẳng tên, lại càng đừng đề cập xuất thân chúng ta cùng nội dung tương quan Liệt Dương Tiên Quân. Vương Trường Sinh phân phó, tứ quý đồ là thượng phẩm tiên khí, không gian rất lớn, bọn họ tránh ở trong tứ quý đồ, cho dù Liệt Dương Tiên Quân nắm giữ cựu U Tri Hồn thuộc loại bí thuật này, cũng không có cách nào làm gì bọn họ. Cách một không gian, cựu U Tri Hồn thuật căn bản không tra xét được. Vương Trường Sinh lo lắng Liệt Dương Tiên Quân có Kim Lăng Kính loại bảo vật này, bảo ba người bọn Vương Thôn Thiên nói chuyện với nhau, đừng đề cập xuất thân cùng nội dung tương quan Liệt Dương Tiên Quân, như vậy ổn thỏa nhất. Vâng, chủ nhân. Ba người bọn Vương Thôn Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra Kim Ly Kính, giao cho Vương Thôn Thiên, hắn cùng Uông Như Yên tiến vào tứ quý đồ. Trong tứ quý đồ thiên địa nguyên khí dư thừa, trên một ngọn núi cao có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Liên Điện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào, đều bước vào một gian phòng đá, mỗi người một việc. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, phất tay áo, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bay ra. Hắn mở nắp đỉnh, một cây trường mâu lóe ra hào quang màu đỏ bay ra, đây là bảo vật của Liệt Dương Tiên Quân, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, bị hắn dùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh thu đi. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh là đạo khí, trái lại cũng không cần lo lắng Liệt Dương Tiên Quân tìm đến. Xích Dương Mâu. Vương Trường Sinh thấy được ba chữ nhỏ mặt ngoài trường mâu màu đỏ. Xích Dương Mâu nhẹ nhàng chớp lên, Vương Trường Sinh một tay chộp một phát, Xích Dương Mâu không chịu khống chế hướng về hắn bay tới, rơi trên tay hắn. Xích Dương Mâu kịch liệt chớp lên, dù sao cũng là thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Vương Trường Sinh không có cách nào lau đi dấu ấn của Đại La Kim Tiên. Chỉ có thể lợi dụng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh che chắn Liệt Dương Tiên Quân cảm ứng. Hắn đặt Xích Dương Mâu trở lại Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, bắt đầu vận công tu luyện. Bình cảnh có dấu hiệu buông lỏng, hắn hy vọng mượn cơ hội này hóa giải bình cảnh. Tinh Quỳ Hải Vực, Tinh Quỳ Đảo, Tinh Quỳ Điện, một ông lão áo bào vàng tràn ngập tinh thần ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm. Liệt Dương Tiên Quân ngồi ở một bên, nhíu mày. Sau khi rời khỏi đàn tràn, hắn quay về Vân Xuyên phường thị, chậm chạp không đợi được Hình Hình. Vì thế tới Tinh Quỳ Hải Vực, hỏi thăm tung tích của nàng. Cái gì, Hình phu nhân chưa trở về? Liệt Dương Tiên Quân kinh ngạc nói. Lưu đạo hữu, ngươi cho lão phu một cái giải thích hợp lý, Hình phu nhân đi theo ngươi một chuyến, trực tiếp mất tích. Ông lão áo bào vàng mặt âm trầm nói. Kim Thẳng, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Ta tiến vào đàn tràng liền tách ra với nàng ấy, quả thật không biết tung tích của nàng ấy. Kim đạo hữu, có thể để Kim tiểu hữu thôi diễn một lần nữa hay không? Lời ta nói vẫn như cũ hữu hiệu, tìm được bảo vật, chia đều với các ngươi. Liệt Dương Tiên Quân khách khí nói, một món trọng bảo Xích Dương Mâu hắn ngày xưa đạt được cũng bị đối phương thu đi rồi, tiện nghi chưa chiếm được, còn chịu đau khổ. Chúng ta đã đặt vào một vị Đại La Kim Tiên, ít nhất phải đợi Hình phu nhân trở về rồi nói sau. Kim Thẳng quyết đoán từ chối. Bởi vì việc này, Hình Hình không rõ tung tích, sống chết chưa biết, Kim Thẳng từ trong lòng không muốn hỗ trợ. Nếu không phải kiên kỵ thực lực Hạo Thiên Cung, đã sớm xuống tay độc ác. được, quấy rầy rồi. Liệt Dương Tiên Quân có chút thất vọng, cáo từ rời khỏi. Tinh quỷ tộc không muốn hỗ trợ, hắn chỉ có thể tìm kiếm bói toán sư khác, nhưng trong thời gian ngắn, khó có thể tìm được một vị bói toán sư hỗ trợ thôi diễn. Vân Xuyên Đại Lục, Cáp Khắc Thành. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, một ông lão áo bào vàng bụng phệ đang báo cáo với khách, một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống chim hạc khổng lồ ở một bên. Khách đại nhân, chúng ta lợi dụng huyễn nguyên xích ngài ban cho đối phó nàng, lại thêm trận pháp phối hợp, thành công lấy ra thân phận lai lịch của người này. Ông lão áo bào vàng thật cẩn thận nói. Lưu Quang, Thái Ất Kim Tiên. Hắn ở tiên nhân bên kia gây huyết án, đầu nhập vào các khách bộ lạc, làm việc cho các khách bộ lạc. Trước đó không lâu, khách giao cho hắn một cái nguyên anh, bảo Lưu Quang lợi dụng bảo vật cùng trận pháp lừa ra lời nói. Nếu là bản thể hình hình, tự nhiên không dễ dàng như vậy bị gài nói ra. Nếu chỉ còn lại nguyên anh, vậy còn dễ xử lý một chút. Cô ta xuất thân lai lịch thế nào? Khách hỏi. Nữ nhân này, tên hình hình, xuất thân tinh quỳ tộc của tinh quỳ hải vực. Liệt Dương Tiên Quân của Hạo Thiên Cung tìm tới cửa, mời Thái Ất Kim Tiên của tinh quỳ tộc hỗ trợ, thôi diễn tung tích Thẩm Đình. Nào ngờ, cô ta đụng tới khách đại nhân. Lưu Quang nói tình hình thực tế, có thể che chắn thôi diễn, còn có thể đưa tới lôi kiếp đánh chết bói toán sư Thái Ất Kim Tiên kỳ, lợi hại như vậy. Thanh âm khách tràn ngập chấn động, điều này vượt qua nhận biết của nó. Liệt Dương Tiên Quân đoán, bảo vật này ít nhất là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Lưu Quang nói, hừ, nếu là che chắn thua diễn, cực phẩm tiên khí quả thật có thể làm được, đưa tới lôi kiếp đánh chết Thái Ất Kim Tiên, vậy không phải cực phẩm tiên khí bình thường có thể làm được, hoặc là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị, tiếp cận đạo khí, hoặc chính là đạo khí. Khác phân tích, Hồng Mông Linh Bảo biến dị so với Hồng Mông Linh Bảo càng quý giá hơn, tỷ lệ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị tiến cấp thành đạo khí lớn hơn nữa, uy lực tự nhiên càng mạnh hơn. Đạo khí, Liệt Dương Tiên Quân đoán hung thủ giết hại Thẩm Đình cùng Tần Hâm chính là kẻ sở hữu bảo vật, bây giờ còn không rõ hung thủ là một người, hay nhiều người, chỉ biết bọn họ từng tới Vân Xuyên Đại Lục, có thể từng tiến vào đàn tràng của Thanh Mai Tiên Quân. Lưu Quang báo cáo, hạt, ngươi cùng Lưu Quang đi một chuyến, báo cáo việc này lên, món đồ kia bên trên muốn tìm, rất có thể ở Man Hoang Tiên Vực. Khắc phân phó, vâng, khắc đại nhân. Hỗn độn thú chín màu đáp ứng. Khắc dặn dò vài câu, bảo Lưu Quang cùng hạt rời khỏi. Thời gian thấm thoát, 5 vạn năm trôi qua. Tinh quỳ hải vực, tinh quỳ đảo. Tinh quỳ điện, Kim Thạng ngồi ở chủ tọa, chào mày. Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao ngồi ở một bên, vẻ mặt bọn họ nghiêm nghị. Kim đạo hữu, lại không phải Lưu sư đệ hại hình phu nhân, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm nàng ấy. Ngoài ra, chúng ta có thể làm ăn với các ngươi, hợp tác đối phó thế lực khác, ngươi phải người bỏ toán. Tiếp tục thôi diễn tung tích của Thẩm Đình. Phương Ngọc Giao nói, Liệt Dương Tiên Quân không tìm được bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ khác hỗ trợ, đành phải đi tìm Phương Ngọc Giao. Huyền cơ tử, là vết xe đổ, Phương Tiên Tử, chúng ta đã đặt vào một vị Đại La Kim Tiên, không muốn đặt vào một vị bói toán sư nữa, xuất hiện một vị bói toán sư không dễ dàng. Kim Thạng vẫn từ chối, tinh quỳ tộc thật không dễ gì xuất hiện một bói toán sư tinh thông thuật bói toán, không muốn nàng gặp chuyện ngoài ý muốn nữa. Kim đạo hữu, thêm bằng hữu thêm con đường, cần gì phải đẩy chúng ta ra bên ngoài, lần trước thua diễn không thành vấn đề, một lần này, cũng sẽ không có vấn đề, ngươi nói cái giá đi. Phương Ngọc Giao nói, một viên tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú 8 màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Kim Thạnh nói, không có vấn đề, nhưng chúng ta hy vọng có thể chuẩn xác một chút, tốt nhất có thể thua diễn ra, mục tiêu ở chỗ nào, phạm vi quá lớn không thể được. Phương Ngọc Giao nói, ta chỉ có thể nói cố hết sức, Vân Nhi không nắm giữ vận mệnh pháp tắc, chỉ dựa vào thiên cơ bàn bói toán, năng lực có hạn. Kim Thạnh nói, được rồi, mau chóng thua diễn đi. Phương Ngọc Giao đáp ứng, lấy ra một viên tinh hạch 8 màu, ném cho Kim Thạnh. Kim Thạnh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Nửa khắc đồng hồ sau, Kim Thạnh cầm lên pháp bàn màu vàng, nói, mục tiêu ở Kim Các Hải Vực. Cụ thể ở nơi nào, vậy thì không rõ, chỉ có thể dựa vào các ngươi tự mình đi tìm. Đây là một lần cuối cùng, thường đi ở bờ sông, sao tránh được ướt dày, Vân Nhi không có khả năng thua diễn bói toán cho các ngươi mãi. Để nói sau đi, chúng ta cáo từ trước. Phương Ngọc Giao nói xong lời này, cùng Liệt Dương Tiên Quân rời khỏi. Kim Các Hải Vực, Kim Các Phường Thị. Trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Thanh Cát Cát, gia mật thất nào đó, tứ quý đồ treo ở trên tường. Vương Thôn Thiên ngồi ở trước một cái bàn đá màu xanh, trên bàn đá bày một ít rượu ngon món ăn quý, Vương Thôn Thiên đang ra sức cảm cắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở trong tứ quý đồ tu luyện, Vương Thôn Thiên, Vương Bổng Ly và Vương Lân hoạt động ở trong phường thị, thu thập tài nguyên tu tiên. Tài nguyên tu tiên của Kim Các Hải Vực chưa nói là phong phú, bọn họ chưa thể thu thập được tài liệu gì quý giá. Vương Thôn Thiên không thiếu tiền, mua không ít rượu ngon món ăn quý để hưởng dụng. Không qua bao lâu, một bàn rượu ngon món ăn quý đã vào bụng hắn. Vương Thôn Thiên còn chưa ăn no, với hắn mà nói, ăn là một loại phương thức tu hành. Một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Vương Lân cùng Vương Mộng Ly đi vào, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Hạo Thiên Cung phong tỏa phường thị, chuẩn bị điều tra từng nhà, nói là truy bắt hung phạm giết hại tu sĩ Hạo Thiên Cung. Vương Lân nói, sao đột ngột như vậy? Vương Thôn Thiên kinh ngạc nói, chúng ta cũng không rõ, quả thật rất đột ngột, bây giờ đệ tử Hạo Thiên Cung thủ ở lối ra phường thị, cho phép vào không cho phép ra, vận dụng tiên khí điều tra. Giọng điệu Vương Lân trầm trọng. Vương Thôn Thiên dẫn theo bọn họ tiến vào trong tứ quý đồ, bọn họ tới cửa gian phòng đá nào đó của Thanh Liên Điện, Vương Thôn Thiên phát ra một lá bùa truyền âm. Rất nhanh, cửa mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, khí tức của hắn so với trước kia đã mạnh hơn không ít. Vương Trường Sinh thành công hóa giải bình cảnh, tiến vào Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Chuyện gì vậy, nói chi tiết một chút. Vương Trường Sinh hỏi. Vương Lân nói đơn giản một lần tình huống sự việc, không có gì giấu giếm. Xem tới nơi này không thể ở lại nữa, phải lập tức rời khỏi. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng. Nơi này chỉ là một hải vực nhỏ, Hạo Thiên Cung cố ý đến nơi đây truy bắt hung phạm, điều tra từng nhà, trên tay có thể có dị bảo tra xét, tiếp tục ở lại chỗ này là ngồi chờ chết. Vương Trường Sinh không dám ở lâu, phải rời khỏi. Bọn họ không cho phép bất cứ tu sĩ nào rời khỏi. Ở lối ra phường thì sắp xếp Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, còn đóng cửa truyền tống trận. Vương Mộng Ni nói, hừ, cho dù như vậy, cũng phải xông pha một lần, các ngươi cứ ở lại nơi này đi. Vương Trường Sinh phát ra một lá bùa truyền âm cho Uông Như Yên, không qua bao lâu, Uông Như Yên đi ra. Nàng cũng đã hóa giải bình cảnh, tiến vào Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ rồi. Biết được tiền căn hậu quả, Uông Như Yên đồng ý cách làm của Vương Trường Sinh. Bọn họ rời khỏi tứ quý đồ, thay đổi dung mạo, đi ra khỏi Thanh Cát Cát. Trên đường người đi đường như thủy triều. Đại bộ phận tu sĩ vẻ mặt đầy mờ mịt, một ít tu sĩ hoảng loạn. Tu sĩ Hạo Thiên Cung đột nhiên phong tỏa phường thị, căn bản không cho bất cứ tu sĩ nào rời khỏi. Trong phường thị có lượng lớn tu sĩ chân tiên, tu sĩ kim tiên số lượng cũng không ít, tu luyện đến cảnh giới này của bọn họ, trên tay khẳng định dính máu tươi kẻ địch, ai biết Hạo Thiên Cung muốn tìm ai. Hạo Thiên Cung xuất động nhiều vị Thái Ất Kim Tiên, đây là muốn làm thật, bọn họ giận mà không dám nói gì. Trên đường có thể nhìn thấy một đại đội tu sĩ Hạo Thiên Cung, bọn họ phụ trách duy trì trật tự. Từ đạo hữu, rốt cuộc muốn bắt người nào, sao lại đột nhiên phong tỏa toàn bộ phường thị? Một ông lão áo bào vàng tinh thần phấn chấn hỏi. Chúng ta cũng không biết. Các ngươi thành thật quay về chỗ ở, yên tâm, chỉ cần các ngươi không giết đệ tử trung tâm của Hạo Thiên Cung chúng ta sẽ không làm gì đối với các ngươi. Một đệ tử Hạo Thiên Cung nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng ở trong đám người, nghe được lời này chậm rãi hướng về phía sau rút lui, quay về Thanh Cát Cát. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Liệt Dương Tiên Quân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn đứng ở một bên, vẻ mặt khẩn trương. Kim Tiểu Hữu, ngươi không cần khẩn trương, phối hợp Hạo Thiên Cung chúng ta bắt được người chúng ta muốn tìm, bổn tòa có trọng thưởng. Liệt Dương Tiên Quân nói, đối phương lần trước ở Vân Xuyên Đại Lục. Một lần này ở Kim Các Hải Vực, đối phương xác suất đại khái không phải xuất thân man hoang tiên vực, vô cùng có khả năng là đến từ tiên vực khác, đến man hoang tiên vực du lịch. Như vậy, đối phương xác suất đại khái đặt chân ở phường thị. Kim Các Hải Vực có 7 tòa phường thị, Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao các tòa trấn 1 tòa phường thị, 3 tòa phường thị khác đều có tu sĩ Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ tòa trấn, cho vào không cho ra. Trên tay Liệt Dương Tiên Quân cũng không có bảo vật tra xét. Hắn đây là ép đối phương hiện thân. Đổi vị trí tự hỏi, hắn bị cường địch chặn ở phường thị, kẻ địch điều tra từng nhà, hắn cũng sẽ không ở lại phường thị. Một chiêu này hẳn là có thể bức bách đối phương hiện thân. Vâng, lưu tiền bối, chúng ta nhất định phối hợp Hạo Thiên Cung các ngươi. Thiếu phụ váy vàng còn chưa nói xong, một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, cả tòa phường thị kịch liệt chớp lên. Sắc mặt Liệt Dương Tiên Quân trầm xuống, hóa thành một đạo độn quang bay lên bầu trời. Một mảng hào quang vàng óng thật lớn sáng lên ở góc tây nam phường thị. Một màn hào quang màu đỏ vàng dày đặc bao phủ cả tòa phường thị. Một thanh niên áo lam khuôn mặt bình thường đứng trên bầu trời, mọc tám cánh tay ánh vàng rực rỡ. Thanh niên áo lam vung tám cánh tay, tám nắm tay ánh vàng rực rỡ nện ở trên màn hào quang màu đỏ vàng. Màn hào quang màu đỏ vàng tan vỡ giống như tờ giấy. Thật sự ở trong phường thị, lần này xem ngươi chạy như thế nào. Liệt Dương Tiên Quân sắc mặt lạnh lùng, tay phải hướng về hư không chộp một phát, hư không nổi lên dao động. Một bàn tay màu đỏ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam vung tám cánh tay, đánh bàn tay màu đỏ vỡ nát. Chân phải thanh niên áo lam hướng về hư không giẫm một cái, hư không nổi lên một trận gần sóng, hắn giống như dung nhập một mảng thiên địa này, hóa thành một tàn ảnh hướng về nơi xa chạy đi. Liệt Dương Tiên Quân vung tay phải, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, nháy mắt đến trên không tàn ảnh, hiện ra một hạt châu màu đỏ có hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng. Hắn bấm pháp quyết, hạt châu màu đỏ xoay vù vù, nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, một mảng lớn vầng sáng màu đỏ thổi quét ra, bao phủ về phía tàn ảnh. Tám cánh tay ánh vàng rực rỡ nghênh đón, đánh vầng sáng màu đỏ vỡ nát. Một đạo tàn ảnh lướt qua, Liệt Dương Tiên Quân xuất hiện ở trước người thanh niên áo lam, tốc phát tắc. Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Liệt Dương Tiên Quân mặt đầy sát khí, tay phải nở rộ ra một vòng sáng màu đỏ, lao thẳng đến thanh niên áo lam, đồng thời lấy ra ba cây phi đao lóe ra hào quang màu đỏ, chém về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam không hề sợ hãi, tám nắm tay màu vàng nghênh đón. Ba tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, ba cây phi đao màu đỏ cùng ba nắm tay màu vàng va chạm, bay ngược ra ngoài, nắm tay màu vàng đánh vòng sáng màu đỏ vỡ nát, vòng sáng màu đỏ nổ tung, hóa thành lửa hừng hực bao phủ thanh niên áo lam. Tiên thể. Liệt Dương Tiên Quân kinh ngạc nói. Hắn đang định thi triển thủ đoạn khác, thân hình thanh niên áo lam nhoáng lên một cái, xuất hiện ở cách hơn 100 vạn dặm. Đại thuật. Liệt Dương Tiên Quân kinh ngạc giận dữ đan xen, hắn nắm giữ tốc pháp tắc, đuổi theo Thái Ất Kim Tiên không thành vấn đề. Nếu là đối phương nắm giữ đại thuật là động thuật, vậy thì khó làm rồi. Ngoài thân Liệt Dương Tiên Quân nở rộ hào quang màu đỏ, đuổi theo. Thanh niên áo lam phản ứng càng nhanh hơn, hướng về nơi xa phi độn, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Trung bộ hỗn độn đại lục, một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, ở chỗ sâu trong dãy núi, một quảng trường đá rộng lớn, một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời toàn thân màu đen, trên thân tháp có khắc vô số phù văn huyền ảo. Hải đứng ở trước tòa tháp khổng lồ màu đen, đang báo cáo tình huống. Nói như thế, món bảo vật đó xác suất đại khái ở man hoang tiên vực. Một thanh âm nam tử uy nghiêm từ trong tòa tháp khổng lồ màu đen truyền ra. Cho dù không phải đạo khí, ít nhất cũng là cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo biến dị. Nếu không không thể đưa tới lôi kiếp đánh chết Thái Ất Kim Tiên, nhưng man hoang tiên vực không phải địa bàn của chúng ta, cần phải thêm nhân thủ đánh hạ man hoang tiên vực. Hải xin chỉ thị. Lần trước gây ra một trò cười, một lần này nói không chừng cũng là trò cười, cũng chưa nhìn thấy vật thật, tất cả đều là Liệt Dương Tiên Quân đoán, phải đám gián điệp kia đi đi. Đạt được bảo vật này, có trọng thưởng. Nam tử phân phó, hỗn độn thú lợi dụng ngụy tiên thành lập rất nhiều thế lực ngoại vi, người phía dưới căn bản không biết làm việc cho ai, chỉ là nghe lệnh làm việc, dù sao lại chưa nói rõ là làm việc cho hỗn độn thú, lấy tìm kiếm bảo vật làm ví dụ, các thế lực lớn đều sẽ phái người tìm kiếm bảo vật. Vâng, Đàn đại nhân, hy vọng một lần này không phải trò cười. Hải đáp ứng, xoay người rời khỏi. Tinh Quỳ hải vực, Tinh Quỳ đảo, Tinh Quỳ điện, Kim Thạng ngồi ở chủ tọa, nhíu mày. Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao ngồi ở một bên, bọn họ vẻ mặt nghiêm nghị. Cái gì, để hắn chạy rồi, Lưu Đạo Hữu, ngươi chính là Đại La Kim Tiên đó. Kim Thạnh kinh ngạc nói, tiểu tử kia nắm giữ nhiều môn đạo thuật, còn tu luyện thành tiên thể, bị hắn may mắn chạy thoát, nhưng hắn cũng bị ta dùng bí thuật đả thương, trong thời gian ngắn, không dễ dàng khôi phục như vậy. Kim Đạo Hữu, ngươi để Kim Tiểu Hữu thôi diễn một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không thất thủ lần nữa. Liệt Dương Tiên Quân tràn đầy tự tin nói, hắn thân là một vị Đại La Kim Tiên, bị một vị Thái Ất Kim Tiên từ dưới mí mắt chạy trốn, quả thật mất mặt. Tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú chín màu Thái Ất Kim Tiên kỳ, một lần cuối cùng. Kim Thạnh nói, chúng ta không có, nhiều nhất lấy ra ba viên tinh hạch hỗn độn thú tám màu Thái Ất Kim Tiên kỳ tinh khiết. Phương Ngọc Giao nói, chiết xuất hỗn độn thú tinh hạch quá hao phí thời gian, lấy thực lực của Hạo Thiên Cung. Nhiều lắm là chiết xuất ra tinh hạch hỗn độn thú tám màu Thái Ất Kim Tiên kỳ. Ba viên thì ba viên đi, Các ngươi xác định muốn thua diễn luôn bây giờ, hắn có thể không ngừng di động vị trí, phải nghĩ cách khiến hắn không di động vị trí mới được. Kim Thản nói, hắn bị ta đả thương, xác suất đại khái là cần tìm nơi chữa thương, hẳn là sẽ không thường xuyên di động, thôi diễn luôn bây giờ đi. Chúng ta cũng tuyên bố treo thưởng số tiền lớn, đuổi bắt người này. Liệt Dương Tiên Quân nói, Kim Thản gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Hơn nửa canh giờ sau, Kim Thản mở miệng nói, hắn trước mắt ở Hỏa Ly Hải Vực. Hỏa Ly Hải Vực, đa tạ, Kim Đạo Hữu. Phương Ngọc Giao lấy ra ba viên tinh hạch tám màu, đưa cho Kim Thản, nàng cùng Liệt Dương Tiên Quân rời khỏi Tinh Quỳ Đảo. Hỏa Ly Hải Vực, mặt trời chiều lặn về phía tây, ánh nắng chiều sót lại chiếu nghiêng trên mặt biển. Mạn hải vực nào đó, mặt biển quay cuồng, một bóng người từ trong đó bay ra, hiện ra một đại hán áo lam dáng người khôi ngô, nhìn khí tức của hắn, là Thái Ức Kim Tiên. Đại hán áo lam hướng về một hòn đảo nhỏ cách đó không xa bay đi, lóe lên một cái đáp ở bên trong một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Trong thung lũng, có một cái hang lớn khoảng một trượng. Đại hán áo lam đi vào. Không qua bao lâu, hắn đã đi tới điểm cuối, xuất hiện ở bên trong một hang động lớn khoảng một mẫu. Ngũ quan đại hán áo lam chợt mơ hồ, khôi phục chân dung, chính là Vương Lân. Hắn phất tay áo, triệu ra tứ quý đồ treo ở trên tường. Ngoài thân Vương Lân nở rộ hào quang màu lam, tiến vào tứ quý đồ, tới cửa thanh liên điện. Đám người Vương Thôn Thiên, Vương Dương, Vương Mộng Ly, Vương Thiền đứng ở cửa, vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào, chủ nhân khỏe hơn chưa? Vương Lân thân thiết hỏi. Vương Trường Sinh quan sát một phen tình huống của phường thị, Bảo Uông như yên trốn vào tứ quý đồ, hắn mang theo tứ quý đồ giết ra ngoài, bằng vào hai môn đạo thuật, hắn lúc này mới thoát thân, cũng bị Liệt Dương Tiên Quân đánh trọng thương. Hắn tiến vào tứ quý đồ chữa thương, Vương Lân mang theo tứ quý đồ chạy trốn. Tính mạng không đáng lo, đang chữa thương. Vương Lân, ngươi đến đâu rồi? Tiếng Uông như yên vang lên, nàng đã đi ra. Đối mặt Đại La Kim Tiên, một người chạy trốn áp lực thoải mái hơn một chút, Vương Trường Sinh bảo nàng trốn vào tứ quý đồ, một mình đối mặt Liệt Dương Tiên Quân. Ta trước mắt ở một hòn đảo hoang của Hỏa Ly Hải Vực. Vương Lân nói tình hình thực tế. Bọn họ bị chặn một hồi, không dám tiến vào phường thị nữa. Thôn Thiên, ngươi ra ngoài mang theo tứ quý đồ chạy trốn, lập tức rời khỏi Hỏa Ly Hải Vực. Các ngươi thay phiên mang theo tứ quý đồ chạy trốn, không thể ở lại một chỗ lâu, chúng ta sẽ không đi ra ngoài. Để tránh bị Liệt Dương Tiên Quân cảm ứng được khí tức của chúng ta, chờ Thu Lâm tới đây. Ngôn Như Yên phân phó. Liệt Dương Tiên Quân nhận ra Vương Trường Sinh chính là người nọ ở Thanh Mai Tiên Quân truyền tống hắn ra ngoài, nhưng Liệt Dương Tiên Quân còn chưa phát hiện sự tồn tại của Ngôn Như Yên. Đây là chuyện tốt. Liệt Dương Tiên Quân là căn cứ khí tức nhận ra, cũng không biết thân phận chân thật của bọn họ. Vương Hoàng Vũ và Vương Thiền quay về Bắc Hải Tiên Vực, xem Vương Thu Lâm có biện pháp khác hay không. Bằng không chạy trốn mãi cũng không được. Vâng, chủ mẫu. Vương Thôn Thiên đáp ứng. Ngôn Như Yên dặn dò vài câu, bảo Vương Thôn Thiên rời khỏi tứ quý đồ. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, thay phiên là được. Đúng rồi, lưu ý một phen tài liệu luyện khí quý giá. Ngôn Như Yên nói, nếu là kiếm được tài liệu luyện khí quý giá, có thể khiến Thanh Huyền thức tỉnh, lại ra tay đối phó bói toán sư. Đám người Vương Lân đáp ứng, tiến vào thanh liên điện nghỉ ngơi. Một gian mật thất. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một cái giường đá màu xanh, quần áo trên người hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, ngoài thân không có chút vết thương nào, ngay cả một vết máu cũng không nhìn thấy. Năng lực khôi phục của tiên thể tương đối mạnh, Vương Trường Sinh uống tiên tửu bậc ba chữa thương kim hà nhưỡng, tính mạng không đáng lo, nhưng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu không phải tu luyện thành tiên thể, Vương Trường Sinh đã bị giết. Đôi mắt Vương Trường Sinh khép hờ, ngoài thân bị một vần sáng màu lam bao phủ. Thanh liên tạo hóa đỉnh đặt ở trước mặt không xa, không nhúc nhích. Ở lúc Thanh Huyền chưa thức tỉnh, bọn họ chỉ có thể tránh đi Liệt Dương Tiên Quân, tiên giới lớn như vậy, cho dù bói toán sư thôi diễn ra phương vị đại khái. Chỉ cần bọn họ không ngừng thay đổi vị trí, Liệt Dương Tiên Quân rất khó tìm được Vương Trường Sinh. Vương Thôn Thiên thu hồi tứ quý đồ, đi ra khỏi hang, hóa thành một đạo độn quang màu vàng phá không mà đi, lóe lên một cái liền biến mất ở phía chân trời. Hỗn độn đại lục. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng. Mộ Dung Băng đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn mây sét trên bầu trời nơi xa, sắc mặt ngưng trọng. Vương Xuyên Minh đang trùng kích Thái Ất Kim Tiên Kỳ, nàng tự mình hộ pháp cho Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh theo Tôn Hải đến Hỗn Độn Đại Lục, chưa lập công lớn, cũng chưa phạm phải sai lầm lớn, tu luyện đến kim tiên đại viên mãn, thử trùng kích thái ất kim tiên, Mộ Dung băng hộ pháp cho hắn. Vương gia cũng có thể phái người tới hộ pháp cho Vương Xuyên Minh, nhưng một, khi bị Diêm La Cung phát hiện, Vương Xuyên Minh cũng liền bại lộ. Mộ Dung băng là người dẫn tiếng Vương Xuyên Minh, nàng hộ pháp cho Vương Xuyên Minh, danh chính ngôn thuận. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi sáu màu thô to bổ xuống, sóng khí cuồn cuộn. Sau thời gian một chén trà, mây sét còn có kích thước mấy chục trượng. Mộ Dung băng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía xa xa, một đạo độn quang màu lam bay tới, độn quang màu lam lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra bóng người Tôn Hải. Tôn đạo hữu, ngươi sao lại tới đây? Mộ Dung băng nghi hoặc nói, nghe nói Tấm tiểu hữu đang trùng kích thái ất kim tiên, dù sao ta cũng không có việc gì, đến xem chút. Tôn Hải nói, không có việc gì đến xem chút, Tôn đạo hữu nhàn nhã như vậy. Mộ Dung băng ý vị sâu xa nói, Tôn Hải hơi do dự, nói, ta thu được tin tức, Tuyết lão tộc từng phái ra 6 vị tu sĩ kim tiên tập kích ám sát Tống tiểu hữu, kết quả đều bị hắn giết ngược lại, hắn chưa từng nói việc này. 6 vị kim tiên tập kích ám sát hắn, đều bị hắn giết ngược lại, ngươi là làm sao mà biết được? Mộ Dung băng nghi hoặc nói, người của Tuyết lão tộc chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm hắn, người của chúng ta lúc chấp hành nhiệm vụ, xảy ra xung đột với tu sĩ Tuyết lão tộc, giết vài tên tu sĩ Tuyết lão tộc, lúc này mới biết. Tôn Hải nói, hắn không rõ Tống Đông Ly, vì sao phải giấu việc này, nếu là có bảo vật trong người, giấu việc này không có gì đáng trách, nếu là nguyên nhân khác, vậy thì phải điều tra rõ, chờ hắn vượt qua lôi kiếp rồi nói sau, cũng không thiếu chút thời gian này. Nói đi cũng phải nói lại, tu sĩ Tuyết lão tộc trước sao không từ bỏ việc tìm kiếm hắn, sao bây giờ mới phát hiện? Mộ Dung băng khó hiểu hỏi, bộ phận tu sĩ Tuyết lão tộc biết tình huống tới địa thành của hỗn độn đại lục chấp hành nhiệm vụ. Ai ngờ Kim Trùng Vương bộ lạc cùng Thiên Vu thành toàn diện đại chiến, đám Tuyết lão tộc đó toàn bộ ngộ hại, Tuyết lão tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực giảm mạnh, cũng liền không để ý việc tìm kiếm hắn nữa. Nếu không phải trùng hợp người của chúng ta giết mấy tu sĩ Tuyết lão tộc, sư hồn, đối với bọn họ, cũng sẽ không biết việc này. Tôn Hải giải thích, Mộ Dung băng bừng tỉnh đại ngộ, một tiếng kinh lôi đinh tai nhức óc vang lên, mây sét sáu màu hóa thành một con lôi phượng sáu màu hình thể thật lớn. Nhẹ nhàng vỗ cánh, từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến phía dưới. Một đạo hào quang vàng ống thô to phóng lên trời, xuyên thủng thân thể lôi phượng sáu màu. Thân thể lôi phượng sáu màu nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang sáu màu thật lớn, bao phủ một khu vực lớn. Lôi quang còn chưa tan đi, một tiếng cười to tràn ngập vui sướng vang lên. Một đạo hào quang vàng ống từ trong lôi quang sáu màu bay ra, lóe lên một cái đáp ở trước mặt Mộ Dung băng cùng Tôn Hải, chính là Vương Xuyên Minh. Hắn đã thuận lợi tiến vào thái ất kim tiên. Chúc mừng nha, Tấm đạo hữu. Mộ Dung băng hướng về Vương Xuyên Minh chúc mừng. Tôn Hải cũng chúc mừng, đổi giọng một chút, hỏi Vương Xuyên Minh chuyện giết ngược lại 6 người Tuyết lão tộc. Tay phải Vương Xuyên Minh nở rộ hào quang vàng ống, một khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo hiện ra, nói, Tôn đạo hữu, cái giải thích này hợp lý chưa? Thượng phẩm diệt tiên pháo. Tôn Hải kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Thì ra là thế. Khó trách tu sĩ Tuyết lão tộc không phải đối thủ của ngươi, nhưng Tống đạo hữu tiến vào thái ất kim tiên kỳ, dựa theo quy củ của chúng ta, sẽ có chuyên gia tới thẩm tra ngươi, mới có thể cho ngươi tiếp xúc đến càng nhiều cơ mật hơn. Tôn Hải nói, cây ngay không sợ chết đứng, tra thì tra. Vương Xuyên Minh chẳng hề để ý nói, được rồi, Tống đạo hữu vừa mới tiến vào thái ất kim tiên, cần điều dưỡng cho tốt, chúng ta đi về trước đi. Mộ Dung băng nói, Tôn Hải không có ý kiến, ba người rời khỏi nơi này. Thanh Nhân Sơn Mạch, Thanh Nhân Thành. Trong thành, dòng người như thủy triều, cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Vương gia bây giờ ngồi ôm 4 tòa địa thành, tốc độ phát triển so với trước kia càng nhanh hơn, bằng vào 4 tòa tiên quặng bậc 3 cùng tài nguyên tu tiên khác, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tiên nhân hơn. Tiên nhân, sau khi trưởng thành lên, tăng mạnh lực lượng 4 tòa địa thành, hình thành tuần hoàn tốt. Một tòa trang viên chim hót hoa thơm, Vương Nhất Hân, Vương Mạnh Sơn cùng Thua Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bây giờ đã điều tra rõ, có 3 vị vu tộc Đại La Kim Tiên Kỳ từng phát thiên vu lệnh, trong đó một người thân tử đạo tiêu, một người không rõ tung tích, còn có một người chính là thiên vu bà. Nhưng nàng ở trong đại chiến hơn 50 vạn năm trước bị hỗn độn thú chín màu đã thương, đến nay còn chưa xuất quan, nhắm chừng đang chữa thương. Vương Mạnh Sơn nói, hắn phụng mệnh điều tra rõ tu sĩ vu tộc từng phát thiên vu lệnh, tuần tra nhiều năm, thật không dễ gì ra được ba người. Trừ ba người này, không có người khác, Thiên Vu lệnh Thiên Vu bà Phát có chỗ nào đặc biệt? Vương Nhất Hân hỏi. Vu tộc khác nhau, Phát Thiên Vu lệnh kiểu dáng không giống nhau. Tạm thời còn không có tình huống cụ thể liên quan Thiên Vu lệnh, dù sao người đạt được Thiên Vu lệnh, chưa chắc sẽ vẽ lại hình, nhưng ta đã phái người lưu ý. Vương Mạnh Sơn nói. Vương Nhất Hân gật gật đầu, nhìn về phía Thôi Giao, hỏi, Dương Nghiệt Mộ Dung Gia có tin tức không? Mộ Dung Gia để lại một ít cơ sở ngầm, ngay cả Lạc Thủy Tiên Tử cũng không biết tung tích của bọn họ, truy tra đặc biệt khó. Không có, không thể nào điều tra được. Thôi Giao lộ vẻ mặt khó xử, tin tức bọn họ nắm giữ quá ít. Vương Gia cũng có gián điệp, Vương Xuyên Minh chính là một trong số đó, nhưng Vương Xuyên Minh là gián điệp cao cấp. Tộc nhân bình thường căn bản không biết tung tích của Vương Xuyên Minh, cho dù Vương Mạnh Sơn tiến vào Thái Ất Kim Tiên, cũng không biết được. Vương Nhất Hân đang muốn nói cái gì, Vương Hoàng Vũ và Vương Thiền từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trên không tòa nhà. Nhìn thấy bọn họ, ba người bọn Vương Nhất Hân đều cảm thấy rất chấn động. Các ngươi sao trở lại rồi, lão tổ tông đâu? Vương Nhất Hân hỏi. Thu Lâm đâu, chúng ta có chuyện rất quan trọng tìm hắn. Vương Hoàng Vũ nói. Hắn ở Cửu Cung Phong Bế Quan tu luyện, rất quan trọng sao? Vương Nhất Hân hỏi. Vương Hoàng Vũ gật gật đầu, nói, việc này cấp tốc, chúng ta cần lập tức gặp hắn. Vương Nhất Hân dẫn theo bọn họ tới Cửu Cung Phong, phát ra một tấm bùa truyền âm cho Vương Thu Lâm. Một lát sau, Vương Thu Lâm đi ra, mời bọn họ đi vào. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Thu Lâm tò mò hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, vào trong Vạn Linh Đồ nói. Vương Hoàng Vũ lấy ra Vạn Linh Đồ, để nó lơ lửng ở giữa không trung. Vương Trường Sinh đã tấn thăng Vạn Linh Đồ thành trung phẩm không gian tiên khí, trốn trong không gian tiên khí nói chuyện với nhau, xác suất bị nghe trộm giảm bớt đi rất nhiều. Vương Hoàng Vũ bay vào Vạn Linh Đồ, Vương Thu Lâm bay vào theo. Không qua bao lâu, bọn họ bay ra, sắc mặt Vương Thu Lâm ngưng trọng. Ta có biện pháp có thể đấu một trận với vị bói toán sư kia, nhưng cần một ít tài liệu bày trận quý hiếm, bố trí một đại trận bậc ba. Vương Thu Lâm nói, cần tài liệu gì, ta phái người đi thu thập. Vương Nhất Hân nói, Vương Thu Lâm nói mười mấy loại tài liệu, Vương Nhất Hân cũng chưa từng nghe nói. Ta mời Hải Đường lão tổ đi Kim Tiêu Thành một chuyến đi, mau chóng lấy được đồ tới tay. Vương Nhất Hân nói, Vương Thu Lâm gật gật đầu, nói, càng nhanh càng tốt, tổ phụ tổ mẫu chờ chúng ta hỗ trợ đó. Vương Nhất Hân đáp ứng, xoay người rời khỏi. Mang hoang tiên vực, tinh quỳ hải vực, tinh quỳ đảo. Tinh Quỳ Điện, Kim Thạnh ngồi ở chủ tọa, chau mày. Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao ngồi ở trên ghế, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Hai vị đạo hữu, cũng đã thua diễn nhiều lần, các ngươi chưa phát hiện sao? Người này luôn di động, các ngươi còn chưa chạy tới mục tiêu, đối phương liền rời khỏi, đổi là ta, cũng sẽ không ngừng di động. Cũng chịu thiệt lớn một lần, bọn họ là sẽ không đến phường thị nữa, tiếp tục thua diễn không có ý nghĩa lớn, giống như biển rộng tìm kim. Kim Thạnh nhíu mày nói, hình hình không rõ tung tích, mà Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm người này, Kim Thạnh cũng phiền rồi. Cách mỗi một đoạn thời gian, Liệt Dương Tiên Quân cùng Phương Ngọc Giao liền tới cửa, mỗi lần đều mời bói toán sư của Tinh Quỳ tộc hỗ trợ thu diễn vị trí của đối phương. Chúng ta một lần này tới đây không phải mời Kim Tiểu Hữu ra tay, mà là muốn mượn dùng món thiên cơ bàn kia. Phương Ngọc Giao nói, bói toán sư Tinh Quỳ tộc dựa hết vào thiên cơ bàn. Lúc này, mới có thể thua diễn được vị trí đại khái của đối phương, nhưng Tinh Quỳ tộc chào giá quá cao, bọn họ tính mượn thiên cơ bàn, tìm bói toán sư khác hỗ trợ. Mượn thiên cơ bàn, đó cũng không phải là thượng phẩm tiên khí bình thường. Kim Thạnh nhíu mày nói, thế này, nếu như bị hủy diệt, tổn thất quá lớn, chúng ta tuyệt đối sẽ để ý kỹ bảo vật này, chỉ là mượn mà thôi, mấy thứ này tính là một chút tâm ý của chúng ta. Phương Ngọc Giao phất tay áo. Một cái vòng tay trữ vật màu vàng bay ra, hướng về Kim Thạnh bay đi. Kim Thạnh tiếp được vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, có chút động lòng. Được rồi, tạm thời cho các ngươi mượn thiên cơ bàn. Kim Thạnh do dự mãi, đáp ứng, nếu là không cho bọn họ mượn, cứ cách vài bữa tới cửa bái phỏng, thật sự là quá phiền toái. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một lát sau, một thiếu nữ váy bạc dáng người yểu điệu đi vào, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, giao cho Phương Ngọc Giao. Đa tạ, Kim đạo hữu. Phương Ngọc Giao cảm ơn một tiếng, dùng xong đưa thiên cơ bàn về cho ta là được. Kim Thạnh nói. Phương Ngọc Giao đáp ứng, cùng Liệt Dương Tiên Quân rời khỏi Chu Thức Hải Vực, hòn đảo hoang nào đó phạm vi trăm dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Vương Lân ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt khép hờ, tứ quý đồ treo trên tường. Tứ quý đồ sáng lên một đợt linh quang lấp lánh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi ra. Vương Lân ngay lập tức mở đôi mắt, nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chủ nhân, ngài không có việc gì chứ? Vương Lân quan tâm hỏi. Đã khôi phục, chúng ta trước mắt ở nơi nào? Vương Trường Sinh hỏi. Hắn uống tiên tử bậc ba thanh mai tiên quân sản xuất, trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, đã khôi phục. Chu Thức Hải Vực, nơi này không phải địa bàn của Hạo Thiên Cung, nghỉ ngơi một chút, ta tiếp tục chạy đi. Vương Lân nói, có tin tức của bọn Hoàng Vũ chưa? Vương Trường Sinh hỏi, Vương Hoàng Vũ quay về Bắc Hải Tiên Vực tìm viện binh, Vương Thu Lâm có lẽ có biện pháp, tạm thời còn chưa có, nhưng chúng ta đã hẹn rồi, đến lúc đó hoạt động ở Chu Thức Hải Vực cùng mười mấy hải vực gần đây, thuận tiện liên hệ. Vương Lân nói, hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Hoàng Vũ. Chúng ta dẫn theo Thu Lâm cùng Hải Đường tới đây, trước mắt ở Chu Thức Hải Vực, các ngươi ở nơi nào? Vương Hoàng Vũ hỏi. Vương Lân đưa truyền tiên kính cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh phân phó, Thu Lâm đâu, bảo hắn nói chuyện với ta. Vương Hoàng Vũ đưa truyền tiên kính cho Vương Thu Lâm nói, tổ phụ, cháu có biện pháp đối phó hắn, cần Hải Đường cô hỗ trợ bày trận. Các ngươi tìm một hòn đảo hoang bố trí đại trận trước, chúng ta tiếp tục chạy, chờ các ngươi bố trí xong trận pháp, lại liên hệ chúng ta. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, tổ phụ. Vương Thu Lâm đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Vương Lân, ngươi dẫn theo chúng ta tiếp tục chạy đi, qua một đoạn thời gian nữa trở về, hy vọng Thu Lâm có biện pháp đối phó bói toán sư Liệt Dương Tiên Quân mời đến. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn cùng Uông Như Yên quay về Tứ Quý Đồ, Vương Lân thu hồi Tứ Quý Đồ, rời khỏi nơi này. San hô hải vực, san hô đảo, đây là tổ địa của Lương gia. Một tòa trang viên yên tĩnh, Liệt Dương Tiên Quân, Phương Ngọc Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Lương Trọng Tân cùng một gã ngũ quan như họa thiếu nữ váy trắng đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Lương Tiểu Hữu, đây là Thiên Cơ Bàn, người tế luyện bảo vật này trước, sau đó phối hợp trận pháp thu diễn tung tích của người này. Phương Ngọc Giao lấy ra Thiên Cơ Bàn, đưa cho thiếu nữ váy trắng. Thiếu nữ váy trắng tên Lương Ngọc Oánh, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, nàng là bói toán sư, trước đó không lâu mới tiến vào Thái Ất Kim Tiên, mở bại khiếu. Liệt Dương Tiên Quân biết được tin tức này, lúc này mới tính mượn Thiên Cơ Bàn từ Tinh Quỳ tộc. Vâng, Lưu tiền bối. Lương Ngọc Oánh đáp ứng, nhận lấy Thiên Cơ Bàn, lùi xuống. Lương Tiểu Hữu, tìm được người này, chúng ta có trọng thưởng, bao gồm tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên. Phương Ngọc Giao hứa hẹn. Đôi mắt Lương Trọng Tân tỏa sáng, lập tức đáp ứng, vẻ mặt kích động. Ta không tin hắn có thể chạy mãi, sớm hay muộn có thời điểm dừng lại. Liệt Dương Tiên Quân nói, mặt đầy sát khí. Chu Thức Hải Vực, một đảo hoang lớn hơn ngàn dặm, trên đảo thảm thực vật rậm rạp. Trung ương đảo hoang, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt. Trong thung lũng, có một tòa pháp trận màu bạc lớn hơn ngàn trượng, quanh pháp trận dựng thẳng 18 cây cột đá màu bạc thu to. Vương Thu Lâm, Diệp Hải Đường, Vương Hoàng Vũ, Vương Thiền đứng ở bên cạnh pháp trận. Cuối cùng bố trí xong rồi, bằng vào trận này, ta có thể cách không đấu pháp với người này. Vương Thu Lâm hưng phấn nói, cửu cửu tới rồi. Diệp Hải Đường nói xong, quay đầu nhìn về phía tây nam. Một đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái đáp ở trước mặt bọn họ, chính là Vương Lân. Vương Lân lấy ra tứ quý đồ sáng lên một đợt tiên quang lóa mắt, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi ra. Cửu cửu, cửu nương, hai người đi đến trung ương trận pháp, cháu lợi dụng trận pháp phối hợp Thu Lâm. Diệp Hải Đường nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, thả ra đám người Vương Thôn Thiên, để bọn họ ở quanh hòn đảo cảnh giới, không cho hạng người không liên quan tới gần. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến trung ương trận pháp, khoanh chân ngồi xuống. Diệp Hải Đường và Vương Thu Lâm đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Vì bố trí bộ bắt đầu nghịch nguyên đại trận này, Diệp Hải Đường cố ý chạy tới Kim Tiêu Thành một chuyến, dùng tinh hạch bảy màu tinh khiết trao đổi một lô tài liệu bài trận với Lạc Sơn. Trận này là đại trận bậc ba, khởi động trận này, bói toán sư muốn thua diễn vị trí của Thẩm Đình, sẽ chịu quấy nhiễu nghiêm trọng. Nếu nắm giữ vận mệnh pháp tắc, bộ trận pháp này liền không có cách nào quấy nhiễu, nhưng có thể che chắn, đối phó Thái Ất Kim Tiên không thành vấn đề. Trận pháp này chỉ là làm một loại thủ đoạn quấy nhiễu đối phương, chủ yếu là ngăn cản đối phương thua diễn được vị trí cụ thể của thẩm đình. Nếu là bói toán sư Đại La Kim Tiên Kỳ, bộ trận pháp này liền không dùng được, nhưng thật sự là bói toán sư Đại La Kim Tiên Kỳ, Vương Trường Sinh cũng không có cách nào chạy lâu như vậy. Hai canh giờ sau, trên người Diệp Hải Đường truyền đến một tràng tiếng rít vang dội, nàng lấy ra một tấm trận bàn bảy cạnh lóe lên hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận khẽ chớp lên, mặt ngoài 18 cây cột đá màu bạc thô to mạnh xuất hiện ra vô số phù văn huyền ảo. Một mảng hào quang màu bạc lóa mắt phóng lên trời, bao phủ thân thể Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Hừ, ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào, dám thua diễn vị trí của tổ phụ tổ mẫu. Vương Thu Lâm hừ lạnh một tiếng, thúc giục vận mệnh pháp tắc, hắn muốn cách không đấu pháp với đối phương, đây là quyết đấu thuộc về bói toán sư. Vô số chữ phù huyền ảo toát ra, lơ lửng ở đỉnh đầu Vương Thu Lâm, những chữ phù này là thiên can địa chi, tạo thành một hình bát quái thật lớn. Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, hướng trên trận bàn đánh vào từng đạo pháp quyết. San hô đảo, một quảng trường đá diện tích rộng lớn, trung ương quảng trường có một tòa pháp trận màu vàng lớn nghìn trượng, Liệt Dương Tiên Quân, Phương Ngọc Giao cùng Lương Trọng Tân đứng ở bên cạnh một tòa pháp trận màu vàng. Lương Ngọc Oánh đứng ở trung ương pháp trận, quanh thân lơ lửng vô số chữ phù huyền ảo, thân thể của hắn bị một mảng hào quang vàng óng bao phủ, thiên cơ bàn lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng. Lương Ngọc Oánh bấm quyết không thôi, bắt đầu thua diễn. Non nửa khắc trôi qua, Lương Ngọc Oánh nhíu chặt lông mày lá liễu. Bị che chắn rồi, không thua diễn được. Lương Ngọc Oánh nhíu mày nói. Toàn lực thúc giục thiên cơ bàn thử một lần. Liệt Dương Tiên Quân đề nghị. Lương Ngọc Oánh gật gật đầu, thúc giục pháp quyết, thiên cơ bàn nhất thời nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, nháy mắt phóng to. Vô số chữ phù từ trên pháp trận bay ra, lơ lửng giữa không trung. Lương Ngọc Oánh bắt đầu thua diễn, sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi. Làm sao vậy? Lương Trọng Tân hỏi. Đối phương có thể ở bốn nơi. Lương Ngọc Oánh nói. Bốn nơi nào? Phương Ngọc Giao hỏi. Kim Oa Hải Vực, Huyết Sát Hải Vực, Bích Nguyệt Hải Vực cùng Thiên Dạ Hải Vực. Lương Ngọc Oánh nói. Không có cách nào tiến một bước thu nhỏ phạm vi. Liệt Dương Tiên Quân nhíu mày hỏi. Thái Ất Kim Tiên của Tinh Quỳ Tộc có thể thu nhỏ vị trí ở một hải vực. Lương Ngọc Oánh thua diễn ra bốn hải vực, năng lực kém quá nhiều. Chẳng lẽ là bởi nàng vừa tiến vào Thái Ất Kim Tiên? Vãn bối từng thử, không được. Lương Ngọc Oánh nói, ngươi thử một lần nữa, cho dù là bài trừ một hải vực cũng tốt. Liệt Dương Tiên Quân nói, Lương Ngọc Oánh gật gật đầu, biến đổi pháp quyết, thiên cơ bàn nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, mười ngón tay nàng bấm quyết, tiếp tục thua diễn. Đúng lúc này, trên bầu trời chợt hiện ra một đạo hào quang vàng óng chói mắt, hào quang vàng óng từ trên trời giáng xuống. Bao phủ Lương Ngọc Oánh, sắc mặt Lương Ngọc Oánh đỏ bừng, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, ngồi bệt ở trên mặt đất, sắc mặt trở nên tái nhợt đi, khí tức uể oải, một ít chữ phù tán loạn. Thấy một màn như vậy, ba người bọn Liệt Dương Tiên Quân trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng thấy bói toán sư đấu pháp, không rõ Lương Ngọc Oánh đã gặp phải cái gì. Đối phương mời bói toán sư hỗ trợ, thừa dịp ta thua diễn ám toán ta, năng lực của người này ở trên ta. Lương Ngọc Oánh uể oải nói. Mặt không còn màu máu. Bói toán sư so với ngươi còn lợi hại hơn, hắn từ nơi nào mời đến? Liệt Dương Tiên Quân nhíu mày nói. Thu nhỏ phạm vi chưa? Phương Ngọc Giao hỏi. Thiên Dạ Hải Vực Thiên Dạ Đảo, người này ra tay công kích ta, ngược lại khiến ta mượn cơ hội bài trừ ba hải vực, hơn nữa tiến một bước thu nhỏ phạm vi. Hắn trước mắt ngay tại Thiên Dạ Hải Vực Thiên Dạ Đảo. Đương Ngọc Oánh nói. Chúng ta lập tức chạy tới Thiên Dạ Hải Vực, ngươi điều dưỡng cho tốt. Một đoạn thời gian nữa lại thử thua diễn một lần, có phát hiện mới, lập tức phái người cho chúng ta biết. Liệt Dương Tiên Quân lấy ra một cái bình sứ màu đỏ, ném cho Lương Ngọc Oánh, phân phó. Vâng, Lưu tiền bối. Lương Ngọc Oánh đáp ứng. Liệt Dương Tiên Quân dặn dò vài câu, cùng Phương Ngọc Giao rời khỏi. Chu Thức Hải Vực, hòn đảo hoang nào đó. Mười ngón tay Vương Thu Lâm bấm quyết không ngừng, đang thua diễn. Tìm được rồi, bói toán sư này ở san hô hải vực san hô đảo. Vương Thu Lâm nói, hắn thi triển vận mệnh pháp tắc, ở lúc đối phương thua diễn vị trí của thẩm đình, thua diễn trái lại vị trí của đối phương, nếu không phải hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc, căn bản không làm được. Cô ta có thể thua diễn được vị trí của cháu không? Sao hắn, nàng ở tiếng Trung, đều sử dụng cùng một âm tha, nên trong văn viết sẽ viết rõ là nàng, mặc dù các nhân vật vương gia không thể biết được giới tính của người đó. Vương Trường Sinh hỏi, Xác suất đại khái không làm được, cô ta khẳng định chưa nắm giữ vận mệnh pháp tắc, thủ pháp rất thô ráp, kinh nghiệm không cao, nhắm chừng là dựa vào trận pháp cùng bảo vật trợ giúp thôi diễn. Cô ta đã bị cháu đả thương, trong thời gian ngắn, không thể ra tay thôi diễn lần nữa. Vương Thu Lâm nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, các ngươi thủ ở chỗ này, chúng ta tự mình đi sang Hồ Hải Vực một chuyến, nghĩ cách diệt vị bói toán sư này. Nếu có thể tiêu diệt bói toán sư này, nhọc một lần sướng cả đời. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Thu Lâm, bên trong là nguyên anh của Thẩm Đình. Đối phương là thôi diễn vị trí của Thẩm Đình, lúc này mới có thể khóa mục tiêu vị trí của Vương Trường Sinh, có Vương Thu Lâm hỗ trợ. Đối phương còn muốn thôi diễn được vị trí của Thẩm Đình liền không dễ dàng như vậy. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng đám người Uông Như Yên rời khỏi Chu Tước Hải Vực. Thiên Dạ Hải Vực, Thiên Dạ Phường Thị. Trên đường người đi đường như thủy triều, tràn ngập cảnh tượng phồn hoa. Một đội tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở lối ra Phường Thị cùng cửa Thiên Dạ Điện, không cho tu sĩ rời khỏi. Cùng lúc đó, Liệt Dương Tiên Quân và Phương Ngọc Giao xuất hiện ở trên không Phường Thị, vẻ mặt lạnh lùng. Lần trước bọn họ không thể xác định mục tiêu ở phường thị nào, phân tán ra, Liệt Dương Tiên Quân lúc này mới bị đối phương chạy thoát. Một lần này, hai vị Đại La Kim Tiên tập hợp Thiên Dạ Phường Thị, lại để một Thái Ất Kim Tiên chạy mất, bọn họ cũng không có mặt mũi nào gặp người nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.